hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Qua đây, ánh mắt của Tư Giả Hàn giống như một cái hàn đàm sâu không thấy đáy, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt, đưa tay ra sờ trán của Tư Giả Hàn một cái. Nhiệt độ thật giống như rất bình thường. Ngay khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt của anh, Tư Giả Hàn giống như là dã thú cáo kỉnh gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu liễm tất cả sự hung ác cùng cuồng bạo. "A Cửu, có phải là thân thể của anh có chỗ nào khó chịu hay không?" Diệp Oản Oản hỏi. Tư Giả Hàn mặc cho tay nhỏ của nàng chạm vào trán mình, không nói một lời đưa hai tay lên, vòng lấy hông của thiếu nữ, sau khi yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng, "Vốn là có." Diệp Oản Oản nghe vậy sững sờ, "Ặc, vốn là có? Ý kia là nàng tới rồi, liền không còn." Sổ tay bí kíp tán gái của Tư Giả Hàn lại bắt đầu lên sóng rồi. Hứa Dịch núp ở cạnh cửa, thấy vậy không còn gì để nói, nghẹn ngào nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ngay mà, bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Oản Oản tiểu thư qua tới, nhất định có thể giải quyết. Diệp Oản Oản mặc cho Tư Giả Hàn ôm lấy mình, âm thanh ôn nhu khẽ mở miệng, "Có phải là hai ngày nay quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi? Anh có muốn ngủ một chút hay không? Em ngủ cùng anh." Tư Giả Hàn nhìn có vẻ thật sự rất mệt mỏi, không nhúc nhích đem nàng ôm vào trong ngực. "Không phải là phải tham gia buổi lễ trao giải sao?" Diệp Oản Oản bật thốt lên nói, "Buổi lễ đâu có quan trọng bằng anh." Tư Giả Hàn rõ ràng là được những lời này dỗ dành, sắc mặt chán nản đều hòa hoãn lại không ít. "Đi đi, anh không sao, chỉ là hơi mệt chút. Là Hứa Dịch báo lại với em sao?" Tư Giả Hàn nói xong, lập tức cho Hứa Dịch một ánh mắt cảnh cáo. Diệp Oản Oản thấy vậy lập tức nói, "Anh đừng chừng Hứa Dịch nữa, là em bảo Hứa Dịch có chuyện gì nhất định phải báo cáo với em. Cho nên không cho anh trách anh ấy, càng không cho phép phạt anh ấy." Tư Giả Hàn, "Ừm." Một bên, Hứa Dịch bị trừng xong sợ đến hồn phi phách tán, sau khi nghe được lời của Diệp Oản Oản nói quả thật là lệ rơi đầy mặt. Cảm giác có bà chủ làm chỗ dựa thực sự là quá tốt rồi, thật có cảm giác an toàn. Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, Hứa Dịch vội vàng yên lặng lui ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân trước mặt, lo lắng, tâm tình của Tư Giả Hàn làm sao lại không ổn định như vậy chứ? Nam nhân đâu có tới tháng đâu nhỉ? Bất quá, giữ một vị trí quan trọng thế này, gia tộc và công ty lớn như vậy, tất cả đều phải dựa vào một mình anh chống giữ. Tất cả tâm tình đều chỉ có thể tự mình gánh lấy, áp lực lớn cũng là khó tránh khỏi. "Anh thật sự không có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản lo âu hỏi. "Tư Giả Hàn, có thể làm cho anh có chuyện, chỉ có mình em thôi." "Diệp Oản Oản, vậy thật là vinh hạnh." Diệp Oản Oản cả cả, ngồi vào trong ngực của Tư Giả Hàn, hai tay vòng lấy hông của anh. "A, cho anh ôm một cái nè, sạc đầy pin nè." Tư Giả Hàn cười nhẹ một tiếng, hai tay chậm rãi ôm chặt lấy nàng, một hồi lâu sau mới mở miệng, "Trở về đi, anh không sao." Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ Tư Giả Hàn rất lâu, nhìn thấy thần sắc của anh dường như quả thật đã khôi phục lại như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. "Trước khi đi, em muốn được khích lệ yêu thương." "Là khích lệ yêu thương thật sự?" Diệp Oản Oản lầu bầu yêu cầu. Tư Giả Hàn nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm xoa xoa đầu của cô bé, chợt ấn xuống một nụ hôn trên môi nàng. "Khải Hoàn trở về." Trái tim Diệp Oản Oản thịch thịch thịch nhảy thật nhanh, thấp giọng than phiền, "Là muốn anh khích lệ em, không phải là bảo anh câu dẫn em, được chứ?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, có phải là đang khẩn trương hay không? Sau khi rời khỏi cao ốc tập đoàn Tư Thị, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đi đến hội trường của buổi lễ trao giải Kim Lan, cùng hội họp với đám người Diệp Mộ Phàm. Là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của giới giải trí, tối nay đã được định trước sẽ có sức hút rất lớn. Từ lúc danh sách vào vòng trong bắt đầu được công bố, trên mạng lập tức bàn tán sôi nổi, suy đoán người đoạt được giải ảnh đế và ảnh hậu năm nay. Thậm chí không ít người âm thầm mở bàn đánh cược. Bùi Hằng của Hoàng Thiên Giải Trí được đánh giá cao nhất. Bùi Hằng đã hai lần đoạt ảnh đế, vẫn luôn là phái thực lực. Lần này Hoàng Thiên mời hắn xuất sơn, có thể nói là tình thế bắt buộc. Tiếp đó là Kinh Vạn Thanh của Hoàn Cầu.

Sau khi diễn văn khai mạc và tiết mục biểu diễn mở màn kết thúc, bữa tiệc lớn của giới giải trí mọi người chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã bắt đầu vén lên bức màn che đầy bí mật. Trước tiên là những giải nhỏ như hiệu ứng đặc biệt tốt nhất, thiết kế tạo hình tốt nhất, chỉ đạo võ thuật tốt nhất, VV sau mười mấy phút, đã tới giải thưởng hấp dẫn đầu tiên, giải người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan. Trên đài, các vị khách quý được mời lên công bố giải thưởng tương đối hoạt bát. Sau khi vòng vo nửa ngày trời, rốt cuộc mới công bố người đạt được giải thưởng. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan, người đoạt được chính là ngôi sao sáng chói mới nổi năm nay của Quang Diệu Truyền Thông, Thôi Minh Khiêm. Xin chúc mừng. Theo tiếng nói của vị khách mời công bố người đoạt giải, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, rối rít gửi đến lời chúc mừng. Thôi Minh Khiêm nước mắt rơi vãi tại chỗ, ôm ấp đại diện Thái Dũng Thắng và các thành viên đoàn làm phim bên cạnh, vẻ mặt kích động không thôi. Ở vị trí khách quý hàng đầu tiên, Trừ Hồng Quang gật đầu một cái, lộ rõ ra vẻ mặt hài lòng. Những tư nguyên này tất cả đều là hắn đập vào, gần như là làm chuyện lỗ vốn giúp Thái Dũng Thắng đập ra một tên Thôi Minh Khiêm. Sau khi Diệp Bạch rời đi, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía, nói hắn dung túng cho thân thích nhà mình chèn ép Diệp Bạch rời đi, làm cho tình hình của Quang Diệu trở nên trùng xuống. Hắn làm sao có thể để cho mặt mũi của mình bị người ta để dưới đất dẫm đạp. Cho nên, cho dù biết Thái Dũng Thắng là một bao cỏ, hắn cũng nhất định phải đem hắn ta bơm lên. Sự thật cũng chứng minh là hắn đúng, lăn lộn trong cái ngành này, chỉ có năng lực tài hoa thôi thì chưa đủ. Diệp Bạch rời khỏi Hoàn Cầu thì thôi đi, lại còn lừa gạt Lạc Thần và Cung Húc lấy đi mất, coi như là lời cảnh cáo tốt nhất đối với các cao tầng của Hoàn Cầu. Thái Dũng Thắng nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình lĩnh giải xuống, mặt đầy vẻ ham hở, như có như không hướng về phương hướng của đám người Diệp Oản Oản nhìn lấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1155, trong lòng có dự tính, mà tổ ekip chương trình rõ ràng cũng là sở thiên hà không loạn, cố ý để cho nhiếp ảnh gia đem ống kính nhắm ngay vào Diệp Oản Oản, tựa hồ như muốn xem biểu hiện thất thố của Diệp Bạch. Chỉ tiếc, vẻ phong khinh vân đạm lười biếng trên mặt của Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi, thậm chí thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía ống kính phía trước đang một mực khóa chặt nàng không buông, nhàn nhạt cười một tiếng. Một nụ cười kia hiện ra ở trên màn hình lớn của hội trường, cơ hồ có thể nghe được âm thanh của mọi người hít lấy một hơi khí lạnh. Thật là đẹp trai mà. Có nữ nghệ sĩ hạ thấp giọng mở miệng. Đó chính là Diệp Bạch. Gương mặt này lại đi làm kinh tế, thật là đáng tiếc. Thái Dũng Thắng nhìn bộ dáng ra vẻ bình tĩnh của Diệp Bạch trên màn ảnh, âm thầm cười lạnh không thôi. Đã chết đến nơi rồi còn làm bộ làm tịch. Tiểu tử thối, chờ đến khi mày rơi vào tuyệt lộ, còn không phải sẽ ngoan ngoãn quay trở lại quỳ xuống cầu xin tao ban cho miếng cơm hay sao? Buổi lễ trao giải lại được tiếp tục. Tiếp đến giải thưởng trọng yếu chính là nam phụ, nữ phụ xuất sắc nhất. Liên tiếp hai giải thưởng lớn hấp dẫn này, tất cả đều rơi vào tay của Hoàn Cầu Giải Trí. Tiếp đó, Hoàn Cầu Giải Trí vừa vặn giành được quay phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất, hai cái giải thưởng lớn. Tình thế khởi đầu vô cùng thuận lợi, toàn bộ quá trình, Trừ Hồng Quang đều là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. Mà Hoàng Thiên Giải Trí bên kia, Diệp Y Y ngược lại vẫn bình chân như vậy, tỏ vẻ trong lòng đã có dự tính. Dù sao giải thưởng lớn chân chính vẫn còn chưa bắt đầu. Đúng lúc này, trên khán đài, người MC công bố biên kịch xuất sắc nhất. Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải là Vinh Quân Vĩ. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, rối rít hướng về phía Vinh Quân Vĩ và đoàn làm phim chúc mừng. Trên màn ảnh lớn, ống kính cũng hoán đổi đến vị trí trên người của Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Vinh Quân Vĩ là kim bài biên kịch, tác phẩm thành danh năm đó Mùa Hè Năm Ấy nổi tiếng khắp toàn quốc. Lần này Diệp Y Y lại còn thông qua quan hệ của Cố Việt Trạch mới có thể mời được ông ta xuất sơn. Có nhà biên kịch lão làng như vậy chống lưng, Lăng Thiếu Chiết chính là muốn không đỏ cũng không được. Trước đây không lâu, Hoàng Thiên mới vừa bởi vì vấn đề kịch bản và biên kịch mà nảy sinh tranh chấp, bị người châm chọc, lại có thể thu được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Rất hiển nhiên Hoàng Thiên là muốn thông qua giải thưởng Kim Lan để tẩy trắng, mà bọn họ cũng quả thật rất thành công. Nhìn thấy Mùa Hè Năm Ấy đoạt giải, tâm tình đám người Lưu Thanh bọn họ bên này đều có chút nặng nề. Cung Húc không nhịn được khinh bỉ, giải thưởng kịch bản mà thôi, có cái gì hay ho đâu. Lăng Thiếu Chiết ngay cả đề danh vậy mà cũng không đạt được. Nhưng Diệp Oản Oản lại hiểu rất rõ, Lăng Thiếu Chiết chính mình không cần bất kỳ giải thưởng nào, chỉ cần ăn theo mùa hè năm ấy để phất lên cũng đã đủ. Giải thưởng Kim Lan lần này, người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là Lạc Thần Truyện, đạo diễn Đàm Tử An. Đạo diễn Đàm, chúc mừng. Kế đó, một bộ phim khác của Hoàng Thiên, Lạc Thần Truyện lại thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất. Lạc Thần Truyện chính là phim lớn Hoàng Thiên dùng để chạy nước rút lần này, đồng thời được đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nhiều hạng mục giải thưởng khác. Diễn viên nam chính Bùi Hằng cũng được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Trên khán đài là tiết mục văn nghệ biểu diễn, nghỉ giải lao trong chốc lát, quá trình công bố kết quả lại tiếp tục. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm đã khó coi đến cực điểm, tiếp theo là giải thưởng phim hay nhất. Trên khán đài, khách quý được mời công bố giải, đạt được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất là bộ phim Lạc Thần. Lại là Lạc Thần, nghe được tên phim, trái tim Diệp Mộ Phàm nhất thời chìm đến đáy cốc. Người mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất là năm giải thưởng quan trọng nhất. Hiện tại, Hoàn Cầu Giải Trí đã lấy được một giải, người mới xuất sắc nhất, Hoàng Thiên Giải Trí đã lấy được hai cái, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, người ta cũng thiếu thốn nha. Thông qua hai bộ phim Mùa Hè Năm Ấy và Lạc Thần Truyện, danh tiếng Hoàng Thiên và doanh số phòng vé cũng được kéo lên đến đỉnh phong, có thể nói là thu được toàn thắng. Chỉ còn lại nam chính và nữ chính xuất sắc nhất thôi. Ngữ khí Diệp Mộ Phàm ngưng trọng lẩm bẩm, mắt thấy kế tiếp liền sắp sửa công bố giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, ngay cả Cung Húc cũng đều hiếm thấy thu liễm lại thần sắc không đếm xỉa. Nhìn về phía màn ảnh lớn, dưới đài nhất thời trở nên kích động xôn xao, nguyên bản mọi người vốn đang buồn ngủ vì quy trình buổi lễ dài dòng, nhất thời đều trở nên thanh tỉnh lại, xì xào bàn tán nhìn hướng về phía khán đài.